Chương 509, Hỉ dù cổ gặt hái. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 43 số lượng NG4, 3019 được rồi, ba vị đại mỹ nhân, ở đối với ta như vậy nén giận mà nhìn kỹ lời nói, trái tim của ta sẽ không chịu nổi. Nhìn hai mắt chừng cùng với chính mình đôi mắt đẹp, Giang Thiên làm bộ một bộ hoàn toàn không chịu được dáng vẻ. Hừ, ngươi lần sau nếu như ở dám vứt bỏ lời của chúng ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Giang Vũ cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, không chút nào chấp nhận nợ nần nói. Được rồi, ta cô nãi nãi nhóm, sau này các ngươi nói cái gì chính là cái đó, cái này cũng có thể đi. Chúng ta cũng nhanh lên hành động đi, sớm đi đem nguyện tổ chức phá hủy, đến cổ nổ hạ đi chợ giúp nạ gạ tổ. Bên kia hiện tại nhất định vô cùng không thoải mái a chơi sau khi cười xong, Giang Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Ừm. Chứng kiến Giang Thiên nhận sai thái độ hài lòng kiêm quan tâm nạ gạ tổ an nguy, cô nản sắc mặt từ từ hòa hoãn qua đây, chúng ta mau xuất phát một chút đi. Vừa nói, bốn người một thú về phía trước thật nhanh chạy băng băng đi. Lại là hơn nửa ngày thời gian, đến khi Giang Thiên bốn người xuyên qua lũng ẩn thôn chỗ ở tiểu quốc, bước vào nguyệt tổ chức tổng bộ ẩn nút tiểu quốc sau đó, mới đối thủ xuất hiện. Ở ba lần bao vây chặn đánh sau đó, bốn người lần đầu thấy được nguyệt tổ chức thành viên. Đối với bốn người mà nói hoàn toàn xa lạ Hỉ dù cổ. Ngươi chính là Giang Thiên đi, ta đã chờ các ngươi thời gian thật dài. Nhìn xuất hiện Giang Thiên bốn người, Hỉ dù cổ vẻ mặt cuồng vọng nói rằng, có một phi thường lạ hiện tượng, chỉ cần là tham gia tổ chức khủng bố nghề nghiệp, bất luận có hay không thực lực, tất cả đều là cuồng vọng tên, Giang Thiên đều bị hun đúc ra như vậy thói quen. Chờ ta làm cái gì ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú. Nghe Hỉ dù cổ lộ cốt nói, Giang Thiên nổi ra gà rơi mất đầy đất, lập tức hướng mọi người tuyên bố giữa hai người không có thứ gì. Hỉ dù cổ không để ý đến Giang Thiên hàm nghĩa khắc sâu thoại ngữ, tuần hỏi, Sasuke, Uchiha Sasuke ở nơi nào lao Sasuke thực sự là tốt tư tưởng, Konoha có ràng buộc hắn nạ dù tổ, chỗ này lại văng ra một cái, không hổ là Uchiha nhất tộc, cường hãn, chính là cường hãn. Sasuke không hề chỗ này. Ta nghe nói ngươi từng là cổ nổ hạ nỉ dạ, lẽ nào ngươi và ủ chỉ hạ bộ tộc có cái gì vật ách tắc? Giang Thiên lay động một cái đầu, tò mò tuần hỏi. Ta chỉ là đúng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hiếu kỳ mà thôi, muốn biết một chút về nó uy lực. Bọn họ đều nói, xạ dìn gẳng ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước mặt không chịu nổi một kích. Ta ngược lại muốn xem, có phải hay không như vậy thì dù cổ nói rằng, không có một bộ yếu quyết đấu bộ dạng, hoặc có lẽ là... Hắn căn bản cũng không có đem Giang Thiên bốn người không coi vào đâu. Không có xạ gì găng người, thì không cách nào chân chính cảm thụ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng cường đại. Nhìn tiểu thí hải bộ dáng Hỉ dù cổ, Giang Thiên khinh thường nói, cố nộ hạ trốn tránh lý ra, ngoại trừ ít chia, đều là thủy hóa a ha ha, ai nói ta không có xạ gì găng xem lên trước mặt bốn người. Hỉ dù cổ phá lên cười, hai mắt thật nhanh chuyển biến, trong nháy mắt biến thành tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn găng. Thứ thiệt con mắt, Giang Thiên có thể cảm ứng được tới. Tùy ý mở ra cùng đóng cửa, thì dù cổ giống như Giang Thiên, hoàn mỹ nắm trong tay xạ dìn gẳng. Cái này, điều này sao có thể nhìn vẻ mặt giật mình bốn người, thì dù cổ cười càng thêm niềm vui, phảng phất thu được to lớn thỏa mãn, làm ta trở thành bất tử hoàn mỹ nỉ dạ thủ hạ chính là nhóm đầu tiên vong linh. Ta trước hết hướng các ngươi giảng thuật một cái cố sự, cho các ngươi chết rõ ràng. Ở cô Nô Hạ, từng có một người gọi là Hỉ dù cô nam nhân, hắn cùng dị dễ dạ, dù nạ, họ dồ si mà dị, cô nô hạ trong truyền thuyết tam nhẫn từng là bạn tốt, có thể Hỉ dù cô không có giống bọn họ ưu tú như vậy nì dạ tố chết, hắn vì bù đắp chính mình phía trên ngược điểm, đắm chìm trong nghiên cứu, muốn phải hoàn thành hợp thành vừa người thuật quỷ la mầm. Khi đó, lần thứ ba nì dạ đại chiến bạo phát, ở trong đó được xưng là chiến đấu kịch liệt đất cản nã bị cầu trong một trận đánh. Hạ tạc cả xì từ trong trận chiến đấu này trở về, khi đó ta thất kinh, bởi vì cả xì từ trong chiến đấu hy sinh vì nhiệm vụ ủ trí hạ ô bị tổ trên người, thừa kế huyết tích giới hạn lực lượng xạ gì đẳng, để cho thành vì đồ đạc của mình. Sau đó ta liền nghĩ đến những thứ này, nếu như có thể dùng quỷ la mầm thuật sử dụng huyết tích giới hạn lực lượng làm việc cho ta lời nói, là có thể giống như Tsuna, Orochimaru, gì dễ ra bọn họ mạnh mẽ như nhau. Nhưng là đã biết ta mục nghiên cứu này hổ cả, lại muốn đem ta gạt bỏ. Sau đó, ta chuyển trạm các quốc gia, rốt cục thu thập đủ tứ đại ẩn thôn bốn loại huyết tích giới hạn, cũng đưa chúng nó dung nhập bên trong cơ thể của ta, trở thành lực lượng của ta, có thể vận dụng như thường. Đáng tiếc, thứ năm huyết tích giới hạn thu thập lại xuất hiện vấn đề, ta sớm trước, đối với cả sỉ thi hạ khôi lỗi chi thuật, muốn hắn xạ dỉn gẳng làm thứ năm huyết tích giới hạn, do đó để cho ta trở thành nhất hoàn mỹ nhất nị dạ, nhưng không nghĩ, cả sỉ xạ dỉn gẳng trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung. May mắn, ta gặp mạ đạ dạ đại nhân, mạ đạ dạ đại nhân không chỉ có đưa cho ta một đôi xạ dỉn gẳng, còn giúp ta thành công đem xạ dỉn gẳng dung hợp. Bây giờ ta, chính là có thể như thường sử dụng 5 loại huyết tích giới hạn hoàn mỹ nhất nị dạ. Nói rằng hưng phấn chỗ, thì dù cổ lớn giống lên, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn tóe phát ra rồi, đem y phục của hắn đều hất tung lên. Giang Thiên không biết hắn có phải hay không hoàn mỹ nị dạ, thế nhưng Giang Thiên về mặt khí thế liền giải khai, thì dù cổ là một vị cường giả, một vị đem 5 loại huyết tích giới hạn như thường sử dụng cường giả. Đối với hỉ dù cổ thủ đoạn, Giang Thiên không có cách nào đánh giá, không ai quan tâm ngươi là dùng loại biện pháp nào trở nên mạnh mẽ, thế nhân quan tâm chỉ là ngươi có phải hay không cường giả, là, ngươi là đại gia, không phải, ngươi cho ta hảo hảo mà bản chứ, làm tôn tử. Những lời này vẫn áp ở ta tâm lý, bây giờ nói ra đến, cũng thoải mái hơn. Vì biểu đạt đối với các ngươi những thứ này trung thực người nghe cảm tạ, ta sẽ đem thi thể của các ngươi hảo hảo đứng lên, làm ta kế tiếp nghiên cứu tài liệu. Khi dù cổ từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, lộ vẻ nhưng đã chuẩn bị động thủ. Cô nàn, Giang Vũ, Sần, các ngươi lui ra phía sau, hắn giao cho ta đi đối phó. Giang Thiên hướng về phía một bên khoát tay áo, thật nhanh đi ra. Khi dù cổ, ngươi đã nghĩ như vậy kiến thức mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng uy lực, ta liền thỏa mãn ngươi một chút đi. Vừa nói, Giang Thiên nhanh chóng mở ra mạn dệ kỳ ủ. Ngươi cũng là ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ bộ tộc, không phải chỉ còn lại mà đã giã đại nhân cùng xạ sủ kẻ rồi không chứng kiến Giang Thiên con mắt, cảm thụ được đôi con mắt mang tới uy áp, một loại cao quý giả đối với đê tiện người áp chế, thì dù cô đã sợ vừa giận nói rằng, cùng ngươi không sai biệt lắm năng lực, chỉ bất quá ta năng lực là ta tự thân huyết tích giới hạn ban cho, mà ngươi là nghiên cứu tới. Giang Thiên bình tĩnh nói, được. Ta đã hơi chút cảm thụ được mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng vì thế, quả thật là càng thêm cao cấp con mắt. Hôm nay ta sẽ làm người thứ nhất đánh bại mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sở hữu giả. Nhìn Giang Thiên, thì dù cổ toát ra con mồi người mừng rỡ, thân thể mánh mà di động, người đã xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, huyết tích giới hạn thứ hai, tấn độn thật nhanh đi tới Giang Thiên bên cạnh, thì dù cổ chân phải chợt đá Giang Thiên tới. Trong nháy mắt tốc độ, bén nhọn thế tiến công. Như vậy tổ hợp, lại có bao nhiêu người có thể đủ phá vỡ, thì dù cổ đã thấy địch nhân quỷ dạp trên mặt đất thống khổ cảnh tượng. Frank, thì dù cổ còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được một lực lượng khổng lồ đánh vào lồng ngực của mình, cường đại lực đánh vào, trực tiếp đem hỉ dù cổ đánh té bay ra ngoài, liên tiếp cút hai thập đố mì dưới cây lớn, chỉ có dừng lại. Không muốn ở trước mặt ta biểu diễn ngươi ti vì tốc độ, thực sự rất chậm vỗ tay một cái. Giang Thiên mặt coi thường đối với làm ngã xuống đất Hỉ Dù Cổ nói rằng,